Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ai lại ngờ ra có dáng người đẹp như vậy? Hắn càng nhìn càng cảm thấy rực lửa, thật là khó nhịn mà. Cô lại còn ung dung đi đến bên cạnh hắn, cực kỳ dụ hoặc nằm xuống giường, còn hướng tới hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Nhìn thế này mà không làm gì thì chỉ là hành động của kẻ ngốc. Hắn nhanh chóng cởi bỏ quần áo của chính mình, rồi nhanh chóng tặng cho cô một nụ hôn thật là dài, thật là thân thiết và siêu nồng nhiệt. Hàn Thấm thiệt tình như hòa đáp lại hắn, hai tay ôm lấy đầu quán rất là dịu dàng. Lăng Dục thải ở trên người cô, thăm dò từng tấc tốt đẹp, hưởng thụ làn da nõn nà, mang lại cảm giác trơn trượt, lại nghe thấy âm thanh trầm thấp quyến rũ của cô ở bên tai. Hắn có loại cảm giác thỏa mãn của đàn ông, hận là không thể yêu cô nhiều hơn nữa, làm cho cô có thêm lại hưởng thụ cảm giác ngọt ngào khi hai người giao triển thân mật cùng lưu luyến. Em thật là đẹp. Nội y gợi cảm rốt cuộc cũng bị hắn cởi bỏ hoàn toàn. Vô cùng đẹp. Ở trước mắt hắn là thân thể đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy. Hắn đem chính mình thành bút, liên tục chạm vào làn da trắng nõn không tì vết kia, khiến cho cô hưng phấn lạnh run, thở dốc không thôi. Ngay tại khi Lăng Dục Vĩ chuẩn bị tiến dần từng bước, hắn đột nhiên đình chỉ, vẻ mặt kỳ lạ xuống giường, bắt đầu lục tìm quần áo mặc lại ở trên người. Làm sao vậy? Hàn Thấm khó hiểu, rõ ràng không khí đang rất tốt mà. Hiện tại không được. Nhớ tới lần trước khi đưa Cần Cần về, hắn sắp thành tiếc nuối lại thất bại. Hôm nay tuyệt đối không thể phát sinh một lần nữa. Anh đi nói trước với mẹ, hôm nay chúng ta không ăn bữa tối, đừng đến gọi chúng ta. Nghe thấy vậy, Hàn Thấm cũng hồi tưởng lại chuyện lần trước ở trong phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng hồng lên. Anh đừng bảo là anh sẽ đi nói với mẹ, chúng ta ở trong phòng làm cái gì nhé? Mẹ sẽ không để ý đâu. Hắn đi đến trước cửa nghịch ngợm, cười cười với bộ dáng thẹn thùng của cô. Huống chi, mẹ đợi cả ngày này cũng đã lâu lắm rồi. Đúng là người này biến thái mà. Cô không thuận theo, cầm lấy gối đầu quăng về phía hắn, nhưng chỉ quăng được đến trước cửa phòng. Nhắc chiếc chân bông lên cô chuẩn bị xuống giường, thì cửa đột nhiên lại mở ra, làm cho cô sợ hãi chạy trốn lại giường. Mà đúng rồi. Lăng Dục Vĩ đi rồi còn quay lại, làm cho đầu của cô bị chôn ở giữa thân trần. Hắn còn cười cợt ý xấu ẩn trong đôi mắt cười nói. Anh còn thuận tiện nói với mẹ, bữa sáng ngày mai chúng ta cũng không ăn. Lần này gối lại bay qua đầu, khiến cho khuôn mặt tuấn tú của hắn suýt chút nữa bị lãnh đủ. Tại cổng chính của sân bay Đào Viên, bởi vì đi tháp tĩnh thường, Cần Cần phải xuất ngoại. Ở đây đưa tiễn có ba mẹ Cần Cần và một thầy giáo nữa, cùng với A Nghĩa. Cô bé hưng phấn ở trên mọi người nói chuyện cười đùa, miệng nói liên thoắn cũng không ngừng. Không nhìn ra một chút khẩn trương giống như người ta khi đi xuất ngoại. Thầy A Nghĩa à, chú cùng với chị gái công chúa khi nào mới tới vậy? Mẹ đã muốn chờ thật là lâu rồi, chờ đến sắp mốc mèo biến thành cây nấm hương rồi nha. Bọn họ nói là sẽ đến tiến Cần Cần mà. À, hẳn sắp là tới rồi đi. A Nghĩa cười xấu hổ, ai biết cặp vợ chồng kia đến giờ này còn chưa tới, cũng không biết đang làm cái gì nha. Lại một lúc lâu sau nữa, Cần Cần cũng không bình tĩnh nữa mà dậm chân. Bỗng nhiên quay đầu thì nhìn thấy Hàn Thấm và Lăng Dục Vĩ vội vàng chạy tới. Thật là có lỗi, chúng ta tới muộn một chút. Khi nói ra những lời này, Lăng Dục Vĩ còn hơi gấp gáp thở. Vị tiên sinh này à, các người không chỉ là một chút thôi đâu, phải là rất muộn rồi đấy chứ. A Nghĩa tức giận nói. Các người đến tuột cùng là đang làm cái gì hả? Làm sao lại có thể đến muộn như vậy hả? Bởi vì bọn chúng ta hôm qua ở trên giường. Lăng Dục Vĩ đang muốn mở miệng giải thích, lại bị Hàn Thấm cho ăn một cái khều tay. Là xem tivi quá muộn. Hàn Thấm dễ dàng tiếp được lời nói của hắn, sợ rằng hắn sẽ nói ra sự thật với A Nghĩa chuyện tế nhị này. Xem tivi ư? Lăng Dục Vĩ có một chút buồn cười, nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô mà không khỏi nổi lên tâm tình muốn đùa cô. Còn có buổi sáng hôm nay chúng tôi cũng nhòm tivi nha. Lại tiếp lời nói, Hàn Thấm ra vẻ đứng đắn hướng về phía A Nghĩa cường điệu. Cho nên không cẩn thận đã quên mất thời gian, thành thật là có lỗi. A Nghĩa nhíu mày xem thường. Đôi vợ chồng này quả thật là giấu đầu hở đuôi. Chương trình gì mà đáng xem đến như vậy? Ngay cả chuyện Cần Cần xuất ngoại quan trọng như vậy cũng có thể đến muộn chứ. Là tin tức, Hàn Thấm nói. Là điện ảnh, Lăng Dục Vĩ đồng thời nói. A Nghĩa không biết nên khóc hay là nên cười đối với đôi vợ chồng tự bào chữa này. Lăng Dục Vĩ để tránh cho cái người phía sau sẽ hướng tới hắn nổi giận, đành phải bất đắc sĩ nói. Đêm qua xem phim, sáng nay thì xem tin tức. Sẽ nói, hôm nay có cái tin tức gì quan trọng chứ? A Nghĩa lại hỏi. Cái này hai người đều không thể nói ra được. Bọn họ làm thế nào có thể biết tin tức hôm nay có gì quan trọng. Cả đời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net